Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 881, vị đệ tử thứ ba. Tiết đạo nhân thi triển trướng nhãn pháp đi hướng ngoài hoàng cung thời điểm. Âm ti người cũng đã đến, nhìn thấy một đôi âm sai kia, mang theo vài phần hiếu kỳ quan sát đến bọn họ phục sức cùng bước đi động tác. Nguyên lai cái này âm phủ sứ giả xác thực cùng trong miếu bức họa 10 phần tương tự. Nguyên lai hoàng đế chết cũng bất quá như thế. Cũng là âm sai đến mang đi. Mà một đội âm sai kia tự nhiên cũng cảm thụ đến tiết đạo nhân tầm mắt. Phát giác ra đạo nhân này vậy mà có thể nhìn thấy bọn hắn. Chỉ bất quá song phương chính là lúc trải qua lẫn nhau hành chú mục lễ. Cũng không có bất kỳ chào hỏi tự riêng phần mình rời đi. Một phương cách xa hoàng cung, một phương tác tiếp cận bên kia giả nhiều thật ít kêu gào cùng thút thít. Hoàng cung thậm chí toàn bộ triều chính cũng đều bởi vì hoàng đế băng hà mà loạn. Bất quá có một chút còn là đáng giá tiết đạo nhân vui mừng. Mặc dù khẳng định không thiếu được minh tranh ám đấu, nhưng ít ra triều đình tại trong rối ren. Còn là tại tuyên bố hoàng đế băng hà đồng thời, cũng chiêu cáo thiên hạ bốn long vương giáo là tà giáo. Hơn nữa đem hoàng đế băng hà tội lỗi đẩy cho bốn long vương giáo tà giáo mê hoặc. Chỉ cần có cái này một cái triều đình bố cáo, như thế vốn là lung lay sắp đổ bốn long vương giáo cũng tự mất chính thống. Sụp đổ liền cũng nhanh, cho dù còn có một chút bệnh dữ tồn tại. Nhưng địa phương quan phủ sẽ ra tay, giang hồ các đạo cũng có lý do xuất thủ, thậm chí đứng tại người tu hành góc độ, địa chính thần minh đối phó yêu quái cũng sẽ càng thuận tiện. Vượt quá tiết đạo nhân dự liệu là, trong triều đình quyền lực đấu tranh kết thúc so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Không phải là bởi vì tiết đạo nhân nhìn thấy, mà là bởi vì triều đình lại có bố cáo mới. Một cái bố cáo này tắc chỉ vì hắn tiết nguyên một người mà ra. Không sai, liền là triều đình nghĩ muốn mời vị quốc sư này quy vị. Tại một trận đưa đến hoàng đế đều băng hà cung biến kia về sau. Trong hơn một tháng thời gian tiết đạo nhân đều không có ly khai kinh thành. Mà là ở kinh thành mua một chút dược liệu vì chính mình chữa thương cùng tu dưỡng. Chính là tại tiết đạo nhân tự giác thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. Muốn ra thành thời điểm lại nhìn thấy cửa thành có liên quan với hắn bố cáo. Liền giống như những người khác đứng ở kia hoặc nhìn hoặc nghe người đọc lấy phía trên nội dung. Cái này tiết chân nhân là người nào a? Phía trên nói liền là cái này tiết chân nhân phá bốn long vương giáo tà giáo này. Đáng tiếc, tiết chân nhân còn là chậm một bước. Bệ hạ bị tà giáo cho hại a, đây là thật cao nhân a, đều không ham muốn quốc sư chi vị sao? Các ngươi biết cái gì? Nhân gia tiết chân nhân tiên đạo có thành tựu, đã không phải là phàm nhân thân thể. Để ý cái này, nguyên lai như thế a, tiết đạo nhân ở trong đám người không một chút nào thu hút. Hắn lúc này mặc cũng không phải cái gì hoa lệ đạo bào. Mặc dù trên đầu trải lấy búi tóc, nhưng lộ ra có chút búi tóc qua loa. Trên thân cũng có chút lôi thôi cảm giác. Hắc hắc, hoang đường, thấp giọng tự nói một câu. Tiết đạo nhân trực tiếp tựu ra khỏi cửa thành. Cũng không có binh sĩ nào ngăn cản. Trên bố cáo cũng căn bản không có tiết đạo nhân tướng mạo. Ai có thể nhận biết chân nhân diện mạo đây? Quốc sư hay không tiết đạo nhân căn bản là không nhận. Tự nhiên cũng là chuyện vô căn cứ. Nhưng hắn biết cũng chỉ có quyền lực đấu tranh phân ra thắng bại. Còn không có đăng cơ thái tử mới có dư lực làm việc này. Một đường ly khai kinh thành. Trên quan đạo người đi đường riêng phần mình tầm đó chậm rãi kéo dài khoảng cách. Cũng từ người đến người đi dần dần trở nên dòng người lác đác. Uống trà lạc. Đi qua tạt qua ngừng lại uống trà lạc. Ven đường có một cái quán trà. Ngoài quán trà có hỏa kế tại kia hét lớn. Trong lều 5 cái bàn mọi người ngồi 2 bàn. Tiết đạo nhân ra thành cũng tựu mới không đến 2 cái canh giờ. Dùng cước lực của hắn là mảy may không cảm giác được mệt mỏi. cho nên chính là liếc quán trà một chút về sau tự tiếp tục hướng phía trước. Cũng không hề lưu lại nghỉ một chút ý tứ. Bất quá bên kia trong quán trà hỏa kế có thể nói là miệt mài. Nhìn thấy Tiết đạo nhân đi qua, còn chạy đến sườn sau hô một cuống họng. Vị khách quan này, vị đạo trưởng này cửa hàng dù nhỏ, trà nước thơm dịu a. Tiết đạo nhân bước chân ngừng lại. Hơi chút kinh ngạc nhìn hướng bên kia quán trà. Hắn hiện tại bộ dáng này, vị này tiểu hỏa kế có thể một thanh kêu lên, đạo trưởng, xưng hô này. Chăm chú đánh giá bên kia, lại phát giác quán trà hỏa kế kia khí tức quanh người thanh linh. Vậy mà không có nửa phần không tốt khí số, chỉ cảm thấy là cái hết sức linh tú người. Có thể nói là 10 phần hiếm thấy. Có lẽ cũng là hữu duyên a. Suy nghĩ một chút, Tiết đạo nhân còn thật xoay người vòng ngược, đi đến quán trà bên kia, tìm một chương bàn trống ngồi xuống, chờ hỏa kế qua tới lau bàn thời điểm, Tiết đạo nhân liền hiếu kỳ hỏi một câu, "Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào biết ta là một cái đạo nhân đây?" Chỗ nói búi tóc kỳ thật cũng không phải đạo nhân mới cuộn. Kỳ thật rất phổ biến, lão nông thậm chí nho sinh đều có người sẽ búi như vậy. A hát, cái này sao, không phải liếc mắt có thể phân biệt sao? Chúng ta đây chỉ là một cái quán nhỏ, không có nhiều như vậy danh trà có thể chọn. Đạo trưởng không ngại a? Không ngại, có cái gì lên cái đó. Tiết đạo nhân mới nói xong, tự ngửi được một cỗ đặc biệt tươi mát hương trà. Chỉ là ngửi được ý vị, liền phảng phất đưa thân vào núi rừng thanh u trong hoàn cảnh. Gió mát nhẹ nhẹ thảo mộc chập chờn, hỏa huế nhấc lấy một cái ấm trà bỏ lên trên bàn. Lật ra một cái chén trà vì Tiết đạo nhân rót một bình trà nước. Cỗ kia thơm dịu tựu càng thêm rõ ràng, nhượng Tiết đạo nhân đều kém chút say sưa trong đó. Chỉ ngửi hắn hương liền biết là trà ngon. Cái này còn không phải danh trà. Xin hỏi tiểu huynh đệ đây là trà gì? Hỏa kế cười cười trả lời. Rất nhiều năm trước đó, gia sư ở trong núi cùng người cùng một chỗ đi vội tránh mưa. Thế mưa dần tăng thời khắc, tìm tới trong núi cổ tùng dưới cây một quán trà. Bên trong có lão ông đun nấu trà nước. Trà kia là gọi tùng vụ, không tầm thường lá trà, mà là cổ tùng đặc thù lá tùng chỗ chế. Cho nên đây chính là cái kia tùng vũ. Tiết đạo nhân như thế hỏi một câu. Hỏa kế gật đầu cười. Đúng vậy, Tiết đạo nhân gặp hỏa kế kia ly khai, liền mở ra nắp ấm trà nhìn một chút. Quả nhiên thấy bên trong có mấy căn lá tùng. Sau đó nâng chén trà lên thổi thổi lại phẩm một ngụm. Nhất thời hương trà cùng trong hơi đắng mang theo ngọt hậu vị trà thấm vào tim gan. Nhượng Tiết đạo nhân cũng không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Hảo hảo quốc sư không nguyện ý làm a. Một cái mang theo vài phần cảm giác xa lạ quen thuộc thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai. Tiết đạo nhân hơi sững sờ, thủ hạ ý thức siết chặt chén trà. Hắn đem chén trà thả xuống mới mở mắt. Bên bàn chính có một cái lão ông dùng chính mình vạt áo lau tay ngồi xuống. Người còn là người kia, thanh âm còn là thanh âm kia, lại khiến Tiết đạo nhân có loại như có mấy đời cảm giác. Ngô lão tiên sinh, quán trà này, lão ông gật đầu, quán trà này là lão phu mở, chuyên vì chờ bần đạo một người. Ha ha ha ha ha ha, đã là chờ ngươi. Cũng là vì người qua đường tạo thuận lợi. Hai người tại đây nói chuyện, tựa hồ trong quán trà mặt khác mấy bàn đều làm như không nghe thấy. Riêng phần mình uống trà, hoặc là lặng lẽ nói chuyện phiếm, không thấy có người quay đầu trông tới, cũng không thấy có người ồn ào nhốn nháo. Tiết đạo nhân nhìn thấy nhiều năm chưa gặp cao nhân, vốn có rất nhiều lời nghĩ nói. Nhưng cuối cùng trước mở miệng lại là gần nhất phát sinh chuyện. Cái này bốn long vương giáo tà long thế nhưng là lão tiên sinh chỗ làm. Ngô ông nhìn thoáng qua trong quán trà mặt khác mấy cái bàn. Suy nghĩ một chút trả lời một câu. Không phải ta chỗ làm. nhưng cũng tính là có chút quan hệ. Lúc này giả bộ quán trà Hỏa Kế Thạch Sinh cũng đi tới. Rất tự nhiên liền ngồi vào trước bàn, tươi cười hỏi một câu. Tiết đạo trưởng có thể biết cái kia bốn đầu long là ai? Tiết đạo nhân lúc này chỗ nào sẽ còn không minh bạch cái này Hỏa Kế không phải người bình thường. Đây, còn mời tiểu huynh đệ. Không, còn mời tiền bối chỉ giáo. Thạch Sinh cười cười, cũng nhìn thoáng qua bên kia mặt khác mấy bàn. Vậy nhưng là nói rất dài dòng. Ngươi như không ngại phiền, ta liền cùng ngươi nói tới một chút. Gặp Tiết đạo nhân rửa tay lắng nghe bộ dạng, Thạch Sinh liền mỉm cười nói lên lúc đó. Lời này còn muốn từ ta tuổi nhỏ ham chơi thời điểm nói lên. Từ một đầu tạp văn giao long nói đến, Thạch Sinh giảng giải mặc dù là tại bây giờ Tiết đạo nhân. Cái này, hắn nghe lấy cũng giống như là đang nghe thiên thư. Trong lòng chấn động càng là khó mà hình dung. Một cái cố sự giảng đến xế chiều, nhượng Tiết đạo nhân minh bạch rất nhiều bí mật. Thậm chí là bây giờ tại Đại Khâu cũng có một chút miếu thờ Phục Ma Đại Đế. Nguyên lai cũng là tại trong cố sự này thần hiền. Đến Thạch Sinh nói xong, Tiết đạo nhân nghe đến người đều có chút khó có thể tin. Cái này thật sự là cách phàm nhân quá xa, cũng quá mức thần kỳ phiêu miểu. Nguyên lai cái này bốn long vương tà giáo dính dáng vậy mà như thế to lớn. Bọn hắn lá gan ngược lại là rất lớn. Tiết đạo nhân cảm khái một câu. Bên kia trước bàn có người hừ lạnh một câu. Gan to bằng trời, đáng tiếc không bọc được. Trực tiếp tự bảo gan. Tiết đạo nhân trong lòng giật mình, quay đầu nhìn hướng bên kia mấy cái bàn. Nguyên lai bọn hắn không phải không nghe được. Không đúng a, lâu như vậy, những này trà khách còn tại. Bên kia trên mấy cái bàn, các trà khách đều xoay đầu lại, thậm chí có người đứng dậy. Tiết đạo nhân lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà xem nhẹ những người này. Bọn hắn có nam có nữ, từng cái khí độ bất phàm, khí số không rõ. Có oai hùng dị thường, có xinh đẹp động lòng người, có khuôn mặt lạnh lùng, có trên mặt mang theo tiếu dung, mang theo vài phần tò mò nhìn hắn. Lão Dịch, đây là ngươi muốn thu cái thứ ba đồ đệ. Giang Lang nói như thế, Tề Trọng Bân bên thân Nhan Thủ Vân tắc trợn to hai mắt nhìn hướng bên thân sư phụ. Thấp giọng dò hỏi một câu, sư phụ, cái này về sau là ta sư thúc. Đỗ Tiểu Lâm tắc cười nói, tự như tiên sinh nói, làm sao không làm một chút cái kia quốc sư đây, dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất. Tiểu Lâm, chớ nói giỡn, Trác Tình lôi kéo Đỗ Tiểu Lâm, cái sau chính là che miệng cười cười. Tiết đạo nhân chính là sững sờ nhìn xem những người này. Trong lòng dâng lên một cỗ phấn khích cảm giác, lúc này Hôi Miễn xuất hiện tại Ngô ông bả vai, đối Tiết đạo nhân tới một câu, Tiết tiểu tử, còn không gọi sư phụ. Tiết đạo nhân trong lòng phấn khích cùng kích động cái này mới tiết ra. Đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đối ngồi tại trước bàn Ngô ông liền trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Đệ tử Tiết Nguyên bái kiến sư phụ, đệ tử Tiết Nguyên. Bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ, mỗi một tiếng bái kiến liền là một lần dập đầu, thẳng đến Ngô ông chìa tay nâng đỡ Tiết Nguyên đầu. Có thể, Tiết đạo nhân ngẩng đầu, Ngô ông mỉm cười, mà Hôi Miễn tắc nhảy tới đầu vai của hắn cười tâu toét. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau, sư phụ nụ cười kia có cổ quái, đúng. Vị sư đệ này dường như còn không biết sư phụ biến hóa. Ý niệm đến đây, sư huynh đệ cũng là nhìn nhau khẽ cười, bao nhiêu có mấy phần vui đùa tâm ở bên trong.